Tu chân giả tại dị thế tập 129. Trong mọi người, mỗi một sơn môn đều đối phó với một đầu huyết sát hùng giao. Nhưng Mạc Linh Sơn cùng Cúc Sơn Động gặp phải phiền toái thật lớn. Hai sơn môn này, Mạc Linh Sơn chỉ có Mạc Trưởng Không là Đại La Kim Tiên, mà Cúc Sơn Động cũng chỉ có một Kỳ Thạch Đạo Nhân là Đại La Kim Tiên. Hai người bọn họ mặc dù không sợ huyết sát hùng giao, nhưng chặn giết đầu huyết sát hùng giao cũng khó mà làm được. Phòng trừng cũng không có thể đối phó được đầu huyết sát hùng giao ấy. Chủ nhân, người cẩn thận một chút, mau mau lui lại sau. Diễm Ma, ngũ bảo hồ lô của ngươi cho ta mượn một chút. Lúc này Lăng Lễ cùng Lang Nguyên đồng loạt ra tay về phía một đầu huyết sát hùng giao. Về phần Diễm Ma, thực lực còn chưa có bại lộ, Nhạc Thành cũng không nên ra tay. Về phần Lang Lễ cùng Lang Nguyên, nếu có tiêu hào pháp lực, Nhạc Thành cũng không lo lắng. Có Hạo Thiên Tháp trên mình, tiêu hào pháp lực dễ dàng được bổ sung. Lúc này các sơn môn lớn một chút là Thương Sơn Động, Thành Ngọc Sơn, Đông Bạch Sơn, Nam Gốc Động, Mạc Linh Sơn, Cúc Sơn Động, Thiên Linh Động, Hạo Thiên Môn cũng chỉ là ứng phó 8 đầu huyết sát hung giao mà thôi. Còn là một đầu Thượng Quan Tán Nhân, Thành Quyền Đạo Nhân, Quỷ Đạo Nhân, ba người liên thủ đối phó. Trong lúc nhất thời, trên không trung, hung giao bốc lên, khí thế hung ác tận trời. Nhạc Thành cùng với Diễm Ma đã sớm thối lui về phía sau hơn mấy vạn thước. Mọi người lúc này cũng đều tế ra pháp bảo. Lang Quyền cũng tế ra bát quái phiên, một mảnh hào quang bao phủ tại trên người của huyết sát hùng giao. Lang Lễ không có khôi phục bản thể, thực lực cũng vô pháp thi triển đến tình trạng cực mạnh. Nhưng Lang Lễ không sợ tiêu hao pháp lực, có Hạo Thiên Tháp tiêu hao không thành vấn đề nữa. Pháp quyết trong tay biến hóa, ngọn lửa quanh thân Lang Lễ tăng vọt, nhằm về phía của huyết sát hùng giao bao vây vào trong đó. Huyết sát hùng giao cũng là hung vật bất phàm, miệng to như bồn máu hé lộ ra một mảnh hồng mang có thể miễn cưỡng đối kháng ngọn lửa của Lang Lễ. Đồng thời cự vĩ khổng lồ hung hăng hướng về phía Lang Lễ quất ra. Ta cùng ngươi chơi đùa một phen. Lang Lễ quát lạnh, thân là thân thể tiền thú, đối với mạnh thú tự nhiên không có sợ. Nhưng lúc này không có khôi phục bản thể, hắn còn muốn che giấu một chút yêu khí. Tuy có thực lực nhưng giảm xuống, lúc này cũng chỉ vội vàng thúc giục pháp lực. Diệm quang toàn thân quay cuồng, nhiệt khí trong nháy mắt tỏa ra. Ngọn lửa cuồng bạo cũng không tiết ra ngoài. Ngọn lửa bao vây lấy huyết sát hùng giao. Trong lúc nhất thời, huyết sát hùng giao cũng vô pháp đi ra. Đối với thực lực của Lang Lễ cùng Lang Quyên, Nhạc Thành không có chút lo lắng. Tùy ý nhìn về phía các sơn môn. Một đám đại la kim tiên lúc này cũng đều tế ra pháp bảo tiền khí, hoặc là phiên kỳ, hoặc là trường kiếm. Còn có đại đao, giữa không trung hào quang lóa mắt, núi non chung quanh đã bị san thành bình địa. Huyết sát hùng giao khổng lồ liên tục thét lên giận dữ, một cỗ huyết khí phun ra, cả không gian tràn ngập hương vị khó ngửi. Nhạc Thành lúc này cũng nhìn ra được thực lực của mọi người. Thực lực của Thương Sơn Động cực kỳ mạnh, có Thượng Dương Đạo Nhân, Thượng Thái Đạo Nhân, Thượng Huyền Đạo Nhân vây công. Huyết sát hùng giao vương cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại bị đánh xuống thế hạ phong. Trong tay pháp bảo ba người đều có uy lực bức phàm. Từng đạo công kích cường hãn làm cho huyết sát hung giao vương kia kêu lên thảm thiết. Mà có chịu nhất là Mạc Linh Sơn, Mạc Trường Không, Khúc Sơn Động, Kỳ Thạch Đạo Nhân. Hai người kia đều tự đối phó với một đầu huyết sát hung giao, cũng không có được chút tiện nghi nào. Chỉ có cố sức chống kháng mà thôi. Lang Lễ cùng với lại Lang Nguyên đối phó một đầu huyết sát hung giao. Lúc này đầu huyết sát hung giao há mồm phun ra một viên châu huyết sắc, bay thẳng đến Lang Lễ cùng Lang Nguyên. Viên châu màu đỏ hóa thành một đoàn huyết vụ lao đến. Nghiệt xúc, còn dám phun ra nội đan sao? Muốn chết à? Lang Lễ lạnh lạnh quát một tiếng, tà trường đánh ra, một đạo pháp quyết biến hóa, đánh ra một ngọn lửa ngập trời, đem mấy nghìn dặm hư không phong tỏa lại. Biển lửa đầy trời, không gian chung quanh nhất thời bị bao vây ở biển lửa nóng cháy khôn cùng ấy. Ngọn lửa bao vây, huyết sắt hùng rào kia lại đứt cào một tiếng, chỉ thấy huyết vụ bị ngọn lửa bao vây chậm rãi hóa thành sương khói. Nhất thời, đầu huyết sắt hùng rào thét dài, một mảnh huyết vụ thu về trong miệng của nó. Đồng thời thân hình chợt lóe, đã muốn hóa thành một đạo hồng quang phá không bỏ chạy. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Thủ ấn của Lang Lễ đánh ra, từng tiếng ầm ầm đổ vang đầy trời, biển lửa chấn động nhất thể tàn ra. Ở giữa hư không ngọn lửa chợt lóe, nháy mắt bao trùm huyết sắt hùng rào. Thu cho ta. Nhưng vào lúc này, Lang Lễ lấy ra ngũ bảo hổ lô, pháp quyết phóng ra. Ngũ bảo hồ lô có lực cắn nuốt thật lớn, trực tiếp hút huyết sát hùng rào vào bên trong ấy. Thu cho ta. Lang Lễ pháp quyết vừa thu lại, sau đó thu hồi ngũ bảo hồ lô, nhanh chóng đi đến bên người của Nhạc Thành. Biết sát hùng dao tiện nghi cho thú ma rồi, hắn đột phá đến ra thiên đại ma, hắn là đủ khống chế. Lang đệ đem gỗ bảo hổ lô trả lại cho diễm ma rồi nói, bắt sống đầu huyết sát hùng dao. Lang đệ vì thú ma, nhưng cũng là vì Nhạc Thành. Thực lực của thú ma càng mạnh, thì thực lực của Nhạc Thành lại càng mạnh. Lúc này, những người khác còn đại chiến, là thiền thượng tiên chung quanh nhìn thấy Hạo Thiên Môn liền đối phó một đầu huyết sát hùng dao xong. Thần sắc đều kinh ngạc, đây cũng là một loại thể hiện thực lực. Người khác lúc này đều đang chiến đấu kịch liệt. Đi chết đi cho ta. Lúc này giữa không trung, Đông Bạch Sơn, Thu Mộc đạo nhân thét lớn một tiếng. Pháp quyết trong tay biến hóa, chỉ thấy mặt đất chấn động, một cây đại thụ che trời đổ xuống giống như một cột đá bình thường. Trong lúc đó ầm ầm oanh kích về phía của huyết sát hùng dao. Cây đại thụ che trời ầm ầm đổ xuống, mang theo uy thế khôn cùng. Nhìn thấy cây đại thụ đổ xuống, đầu huyết sát hùng dao muốn xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Thu Diệp đạo nhân thét lớn, pháp quyết trong tay đánh ra. Hai tay cự thạch hóa thành thạch kiếm liên tiếp dựng lên. Từng đạo kiếm khí làm cho phong vân tẩy động. Tiếng sấm điện thiểm từ trên không trung bổ xuống. Thực lực của Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cũng tuyệt đối là cường giả. Lúc này huyết sát hùng dao liên tục giống to. Thạch kiếm quầy chung quanh cùng đại thủ hung hăng oanh kích trên đầu khổng lồ của nó. La Tiên nhíu mày, một chỉ điểm ra. Thiên thần hỏa trống rỗng ngừng tụ mà đến, bàn tay ép xuống, thần hỏa ở giữa không trung đột nhiên mở ra, thạch kiếm ngang trời, lôi điện phá hư, cắt cao đem huyết sắc hùng dao vây khốn ở bên trong. Đi chết đi. Lúc này trong miệng Thù Hỏa đạo nhân, một ngọn lửa phun ra bao vây huyết sắc hùng dao. Cùng lúc ấy, Thu Diệp đạo nhân pháp quyết trong tay lại biến hóa, cự thạch đầy trời hóa thành thạch kiếm, hùng hăng đâm vào trong cơ thể của huyết sắc hùng dao kia. Một tiếng kêu thê lương vang lên. Huyết sát hùng dao rút cuộc bị ba người Thu Hỏa đạo nhân liên thủ đánh chết. Ba người cũng tiêu hao pháp lực không ít. Đi chết đi. Xa xa giữa không trung chỉ thấy thiên địa rung chuyển, gió lốc khôn cùng tứ phía tẩy dũng. Một cái không gian thâm động khủng bố đem huyết sát hùng dao bao vây lại. Đi chết đi. Thượng Dương đạo nhân thần tình dữ tợn, vẻ mặt hai mắt tinh quang bắn ra. Sau đó hóa thành không gian pháp bảo, đại được thi triển ra, cả không gian phong vân biến sắc. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ở tiền ma giới cũng là cường giả tuyệt đối. Thực lực Thượng Dương đạo nhân ở cả Thanh Hoa Thành cũng có bài danh trước thứ 10. Huyết sát hùng dao vương không ngớt kêu lên thảm thiết, giống như nổi điên lên vậy. Nó không ngừng thúc giục huyết quang trên người đại thịnh, ngẩng đầu há mồm phun ra từng đạo lửa, cực kỳ nóng bỏng, điên cuồng phá ra không gian thầm đạo kia. Huyết sát hùng dao lúc này cũng cảm giác được nguy hiểm, thân hình thật lớn gần như điên cuồng, đem không gian thầm động làm cho thay đổi hình dạng hoàn toàn. Thượng Dương đạo nhân hừ lạnh một tiếng, một bàn tay chậm rãi đánh ra, nằm ngón tay ngừng tụ gió lốc đầy trời, hướng huyết sát hùng dao vương cuốn lấy, làm cho nó muốn giãy cũng không được. Đi chết đi. Nhưng vào lúc này, trong tay Thượng Dương đạo nhân không biết từ khi nào xuất ra một thanh trường đao. Trường đao hàn quang sắc bén, biết không phải làm phàm vật. Pháp quyết đánh ra, ánh đao nhất thời hóa thành trăng rằm mũi nhọn, hùng hăng phách không chém xuống. Gào khóc mấy tiếng, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết sát hùng dao vương nhất thời bị cắt thành hai đoạn, lập tức từ trên không trung rớt xuống. Một đầu huyết sát hùng dao vương cực mạnh bị ba cường giả Thường Sơn Động liên thủ đánh chết. Mà Thanh Ngọc Sơn, Ngọc Linh Trần Nhân cũng bằng vào một chiếc vòng pháp mà đánh chết một đầu huyết sát hùng dao. Nam Cốc Động, Thiền Đình Động cũng phân biệt đánh chết một đầu huyết sát hùng dao. Mà lúc này còn ba đầu huyết sát hùng dao chưa bị đánh chết, phân biệt là Mạc Trường Không, Kỳ Thạch đạo nhân đều tự ứng phó một đầu, Thượng Quan Tán Nhân, Thành Quyền đạo nhân, Quỷ đạo nhân vây công một đầu. Ba người Thượng Quan Tán Nhân đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mặc dù pháp bảo lấy ra hết rồi, nhưng cũng chỉ có thể khắc chế một đầu huyết sát hung dao mà thôi. Nếu muốn đánh chết, tạm thời chưa thể làm được. Nhìn thấy còn ba đầu huyết sát hung dao chưa bị đánh chết, những người khác cũng không có đi hỗ trợ. Mọi người tiêu hao hầu như đều không ít, không có ai dám đi hỗ trợ thêm. Tiêu hào như vậy chính là pháp lực đấy. Lần sau gặp phải nguy hiểm, vậy phiền toái to rồi. Nếu nói cách khác, mày trên người của huyết sát hùng dao đều là tài liệu tuyệt hảo để hộ thân luyện chế bảo giáp. Còn con nội đan cũng cực kỳ trân quý. Nếu ở chỗ bình thường mà nói, những người này sợ là đã sớm tranh đoạt nhau đến sứt đầu mẻ trán. Làng lễ để giúp Kỳ Thạch đạo nhân một chút. Nhạc Thành trầm tư một chút, sau đó thần niệm truyền âm mà nói. Mắt nhìn thấy Kỳ Thạch đạo nhân có chút thực lực, Nhạc Thành thấy Kỳ Thạch đạo nhân ở Thường Sơn Động cũng không có tham dự vây công Hạo Thiên Môn. Lúc này, hắn tính toán giúp người kia một phen. Việc này đối với Lăng Lễ mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Vâng, thưa chủ nhân, Lăng Lễ đáp lời, sau đó từ trên người Diễm Ma mượn đi ngũ bảo hổ lô. Trong tay Kỳ Thạch đạo nhân ứng phó một đầu huyết sát hung sao là phải cố gắng hết sức. Lúc này lão cũng đau đầu không thôi. Mặc dù không có nguy hiểm gì, pháp lực tiêu hao dần dần. Ở đây là Mai Cốt Lâm thì các cái chết cũng không xa. Nhìn thấy Tuyệt Hỏa đạo trường của Hạo Thiên Môn đến giúp mình, hắn có chút kinh ngạc. Thời điểm này mọi người đều giống như một con hổ ly, ai cũng không nguyện ý giúp người khác. Lúc này hắn không khỏi cảm kích nhìn Lang Lễ. Lang Lễ cũng không để ý đến Kỳ Thạch đạo nhân. Pháp quyết trong tay biến hóa, một ngọn lửa nháy mắt liền đem huyết sát hung dao vây khốn ở bên trong. Lúc này Kỳ Thạch đạo nhân có thể thở phào một phen, nhưng thần hình cũng bạo lui về phía sau mấy chục thước. Trong tay lấy ra một tấm phù, từng đạo kết ấn đánh ra. Cuối cùng từ trên tấm phù kim mang bạo bắn, từ trong kim mang kim long rít gào phóng ra, nháy mắt oanh kích về phía huyết sát hùng dao. Sau đó va chạm vào nhau, cột sáng chói mắt nở rộ, hơi thở cuồng bạo trực tiếp xé rách không gian. Đồng thời Lăng Lễ pháp quyết tái biến, ngũ bảo hồ lô vút lên trên không trung, có một cỗ hấp lực thật lớn cuốn lấy thân hình của huyết sát hùng dao bị đẩy lui còn chưa ổn định, nháy mắt đem huyết sát hùng dao hút vào trong ngũ bảo hồ lô. Ngũ bảo hồ lô này là thượng phẩm tiên khí, còn mạnh hơn thiên ma là võng vô cùng nhiều. Lúc này hút huyết sát hung dao vào trong đó, cầm trong tay cũng không có cảm thấy nặng hơn chút nào. Lúc này thấy Lăng Lễ lấy đi một đầu huyết sát hung dao, có không ít người đều hâm mộ. Đầu huyết sát hung dao kia cũng không phải là phàm vật, cho dù là cầm đi bán cũng giá tiền rất cao. Các người còn không lại để hỗ trợ sao? Không ai hỗ trợ ta cũng không quản nữa. Mạc Linh Sơn, Mạc Trường Không nhìn thấy Kỳ Thạch đạo nhân có người hỗ trợ, còn mình vẫn là một mình đối kháng, nhất thời trong lòng thầm mắng tất cả mọi người là cái loại cáo già, đồng thời trong miệng quát to: tất cả mọi người đi hỗ trợ đi, chúng ta hiện tại là một liên minh cơ mà, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Thượng Dương đạo nhân sắc mặt hơi hơi run rẩy một chút, lập tức nói với mọi người, chính hắn dẫn đầu đánh về phía huyết sát hung dao, đối mặt với Mạc Trường Không. Mọi người do dự một chút, trong lúc nhất thời, thực lực Đại La Kim Tiên đều là phân biệt đánh về phía huyết sát hung dao kia. Tuyệt Hỏa đạo hữu, đa tạ. Kỳ Thạch đạo nhân lúc này nhìn Lang Lễ là nguyên hỗ trợ mình. Kỳ Thạch đạo nhân đối với Lang Lễ thì lễ, trong lòng cảm kích không thôi. Tuy nói rằng Lang Lễ đi huyết sát hung dao giá trị xa xỉ lấy đi, nhưng hắn đối kháng thật lâu, đối với mạng của hắn chính là bé nhỏ không đáng kể. Không có gì, môn chủ để cho ta ra tay giúp người mà thôi. Lang Lễ cất tiếng trả lời. Nếu không có Nhạc Thành bảo hắn thì hắn tự nhiên cũng không đi hỗ trợ đâu. Xin đà tạ đạo hữu. Kỳ Thạch đạo nhân nhìn về phía Nhạc Thành. Dọc theo đường đi, Kỳ Thạch đạo nhân cũng nghi hoặc đánh giá Nhạc Thành qua. Thiền thiền sơ kỳ dám đến Mai Cốt Lâm. Trong liên minh, thực lực Nhạc Thành là thấp nhất. Thực lực của người khác thấp đều đạt là thiên thượng tiên sơ kỳ rồi. Không cần cảm ơn, chỉ là nhấc tay tiện tay mà thôi. Nhạc Thành ảm đạm mà cười, lập tức cũng không nói thêm gì. Tuy rằng đối phương là Đại La Kim Tiên trung kỳ, có lẽ nguyên nhân bởi vì cùng Lang Lễ ở chung một chỗ, Nhạc Thành đối với Đại La Kim Tiên cũng là không có cái gì tôn kính mấy. Sau một lát, hơn 10 người vây công, còn lại hai đầu huyết sát hung dao cũng bị mọi người đánh chết. Nhưng đầu vảy trên người của huyết sát hung dao cũng bị mọi người chia cắt. Thượng quan tán nhân cùng Mạc Trưởng Không nghiến răng, nhưng cũng bất lực, khó tốt nên đời. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, nơi này không nên ở lâu. Thượng Dương đạo nhân nói với mọi người, sau đó là mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Chung quanh động tĩnh quá lớn, mọi người cũng sợ gặp đám hùng vật kia. Bốn người Nhạc Thành đi theo đám người này, thần niệm vừa động, Nhạc Thành cũng từ Hạo Thiên Tháp gọi ra một viên thủy linh châu cùng một viên thổ linh châu, bao vây lấy linh khí để tránh tiết ra ngoài. Lập tức thần niệm truyền âm cho Lang Lễ cùng với La Nguyên, sau đó tiếp nhận linh châu như đan dược bình thường nuốt vào trong miệng. Linh châu có thể không ngừng cuồn cuộn mà cung cấp linh khí bàng bạc. Hiện tại hai người không chỉ có thể hấp thu linh khí bàng bạc ấy để mà khôi phục pháp lực, còn có thể không ngừng tu luyện. Linh châu thu điểm linh khí, mọi người thấy cũng tưởng là đan dược mà thôi, căn bản không ai chú ý đến. Mà lúc này Cúc Sơn Động Kỳ Thạch đạo nhân cũng mang theo môn nhân lần lượt đi cùng một chỗ với Nhạc Thành. Vừa rồi Lang Lễ ra tay, cả Cúc Sơn Động đối với Hạo Thiên Môn cũng thân cận hơn vài phần. Đối với sơn môn khác, lúc này người của Cúc Sơn Động vẻ mặt âm trầm lắm. Mọi người tiếp tục hướng ở chỗ sâu đi đến, chung quanh huyết khí càng ngày càng đậm, Cả không gian vô hình bao phủ một mảnh sát khí, hơi thở có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của người ta. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể không chú ý. Mấy ngày nay, mọi người ngẫu nhiên gặp một ít hung vật, nhưng cũng không có giao thủ. Đám hung vật cũng có trí tuệ nhất định, cảm giác được đám người không dễ trêu, cũng chủ động chạy đi. Mà lúc này, mọi người thường xuyên nhìn thấy một đám bạch cốt, có vẻ như là thú cốt cùng nhân cốt. Lúc này mọi người tiến vào Mai Cốt Lâm, tổng cộng 20 ngày. Cả không gian đều bao phủ một mảnh màu đỏ quỷ dị, huyết khí càng ngày càng đậm đặc hơn. Trên đường đi, mọi người cũng gặp không ít nguy hiểm, nhưng đều đã có phòng bị sẵn, rất xa tránh được. Trong đó, Nhạc Thành nhìn thấy mấy người ma đạo cũng không thiếu, thậm chí cả người của yêu đạo cũng có. Đám người yêu đạo cũng như là Lang Lễ, Thanh Đồng, Hồng Loan giống nhau, chỉ là bản thể, không phải nhân loại mà thôi. Nhưng cũng có thể tu luyện được, nhất là tiên thú, thần thú, tinh quái đều có thể chỉ là người yêu đạo. Phía trước có người chiến đấu kịch liệt, động tĩnh cũng không nhỏ đâu, chúng ta đi nhìn xem thử. Một ngày sau, Thượng Dương Đạo Nhân nhìn thấy cái gì đó, lập tức mọi người đi đến sơn cốc, cũng nhìn thấy trong sơn cốc gần 200 người đang kịch chiến. 200 người này là người của Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh. Ở giữa không trung, hơi thở cường hãn phóng lên cao, sơn cốc đất đai nứt nẻ, xung quanh tiếng bạo liệt không dứt vang lên. Trên không trung đã có người hạ xuống, nhưng những người rơi xuống đều là thực lực thiên tiên thiền ma, địa tiên địa ma. Lúc này Nhạc Thành nghi hoặc, xem ra mọi người thực sự thấp trở thành vật hy sinh. Nhưng trọng bảo ở Mai Cốt Lâm chưa thấy đâu, mà đám Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh đã đấu với nhau kịch liệt như vậy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra ở chỗ này rồi. Chư vị tiên đạo hữu, mau giúp chúng ta đánh chết đám ma đạo cuồng đồ này đi. Tại hạ là Thiên Thủy Đạo Nhân. Mọi người ở đây quan sát cuồng bạo cuộc chiến trước mắt. Trên không trung, một thanh âm bất chợt truyền đến. Ý của mọi người thế nào? Chúng ta có hỗ trợ hay không? Thượng Dương Đạo Nhân sắc mặt suy tư nhìn mọi người rồi hỏi. Tiên đạo Liên Minh, mặc dù có mọi người không cùng môn phái, nhưng đối với ma đạo đều đồng tâm hiệp lực. Nếu gặp phải tiên ma giao chiến, mặc kệ là tán tu hay là tiên ma liên minh, thì người tiên đạo đều tự nhiên trợ giúp cho tiên đạo, mà người ma đạo tự nhiên trợ giúp cho ma đạo. Đây chính là đạo giáo chi tranh, cho nên đều có quan hệ như vậy. Nơi này cũng không phải nơi bình thường, ta đề nghị không giúp. Nam Cốc Động, Nam Minh Tử do dự nói. Thanh Ngọc Sơn, Ngọc Anh chân nhân suy tư một lát, sau đó nói. Chúng ta tiêu hao càng nhiều thì càng nguy hiểm đến tính mệnh của chúng ta, cho nên ta cảm thấy không cần đi hỗ trợ đâu. Đều là một đám người ích kỷ, sẽ không vì liên minh đâu. Kỳ Thạch Đạo Nhân nói nhỏ, Nhạc Thành đối với những người này suy nghĩ cũng không cảm thấy kỳ quái. Không có lợi, ai cũng sẽ không đến hỗ trợ đâu. Hiện tại ma đạo nhất phương khí thế vô cùng, ít nhất cũng có 10 vô thượng thiên ma, cùng với tiên đạo liên minh Đại La Kim Tiên không kém bao nhiêu. Thực lực song phương căn bản không sai biệt lắm, cho dù là liên minh hỗ trợ cũng là tiêu hào không ít, đại chuyện ngốc tử này mới có thể làm thôi. Nếu ở bên ngoài thì không nhất định làm, ở bên trong sẽ không có người đi hỗ trợ. Thiên Thủy Đạo Hữu, thật sự là có lỗi đấy, chúng ta còn phải chạy đi, vậy đi trước một bước. Cuối cùng mọi người đều không đồng ý. Thượng Dương Đạo Nhân liền nhìn Thiên Thủy Đạo Nhân cất tiếng nói, chúng ta đi trước đây. Trên không trung xa xa, pháp bảo tiên khí bay tứ tung, Thượng Dương Đạo Nhân nhìn phía trước mà đi, chỗ nước đục này hắn cũng không tính toán nhúng chân vào. Thì ra là Thượng Sơn Động, Thượng Dương Đạo Nhân, Thượng Dương Đạo Hữu dừng bước, thượng không dám giấu giếm, đám ma đạo này chiếm được một chỗ bảo tàng Mai Cốt Lâm, chúng ta nhanh liên thủ đánh chết những người này, đến lúc đó bảo vật chúng ta chia đều. Thế Thượng Dương Đạo Nhân sắp bỏ đi. Thiên Thủy Đạo Nhân trên không trung tiếp tục lớn tiếng nói, đánh rắm thúi lắm, bảo tàng rõ ràng chính là các người chiếm được, còn nói như vậy. Một tiếng thét phẫn nộ vang lên, một hồng đi đại hán đang cùng Thiên Thủy Đạo Nhân giao chiến, nổi giận quát lên. Một cái đại chùy trong tay mang theo tiếng nổ mạnh oanh kích về phía Thu Thủy Đạo Trưởng. Mọi người chính phái rời khỏi nơi này, bỗng nhiên nghe thấy hai chữ bảo tàng, nhất thời mọi người đều dừng bước. Bảo tàng hai chữ này vô cùng hấp dẫn, ngay cả Nhạc Thành cũng đều giống như vậy. Mọi người đến Mai Cốt Lâm này chỉ vì bảo vật trong đó thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ trọng bảo khai quật rồi sao? Có lẽ là bảo tàng khác, nhưng là bảo tàng gì? Vậy muốn nhìn thêm một chút. Có thực lực Lang Lễ, tranh cướp cũng có vấn đề gì đâu. Mọi người hiện tại cảm thấy thế nào? Thượng Dương Đạo Nhân nhìn mọi người rồi hỏi ý kiến. Chúng ta trước tiên nhìn xem đã, sau đó mới quyết định ra tay hay là không. Thiên Linh Động Thiên Tán Đạo Nhân cất tiếng góp ý. Tất cả mọi người đều là cáo già cả, tự nhiên là biết có nguyên nhân trong đó. Hiện tại, tựa ra không có chỗ tốt gì. Kết quả tốt nhất chính là đợi cho mọi người lưỡng bại câu thương mới hạ thủ cướp đoạt. Nếu làm như vậy thì chắc chắn thành toàn hơn. Nhưng vạn nhất làm cho bọn họ bỏ chạy thì làm sao bây giờ? Nam Cốc Động, Nam Lì Tử nhìn mọi người nói. Thường Sơn Động có một La Thiên Trù Ma Trận, cần 10 đại la kim tiên cùng nhau liên thủ bố trí. Sau khi bố trí La Thiên Trù Ma Trận, trong vòng phạm vi ngàn dặm, thậm chí đều bị đại trận bao phủ. Cửu Thiên Huyền Tiên cũng khó có thể tiến vào, càng khó có thể đi ra. Thường Dương đạo nhân nhìn mọi người rồi nói, thế thì còn chờ cái gì nữa mà mau bày trận, đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Thanh Ngọc Sơn, Ngọc Anh Trần Nhân vui sướng nói, 10 đại la kim tiên liên thủ, chúng ta cũng đủ rồi, vậy chuẩn bị ra tay đi thôi. Nam Cốc Động, Nam Bình Tử cất tiếng nói, tốt lắm, ba người, vậy chúng ta cùng với Ngọc Anh đạo hữu, Ngọc Linh đạo hữu, Thu Hỏa đạo hữu, Thu Mộc đạo hữu, Thu Diệp đạo hữu, Nam Bình Tử đạo hữu, Nam Ly Tử đạo hữu, cùng nhau liên thủ bày trận. Về phần Mạc Trường Không đạo hữu, Kỳ Thạch đạo hữu, Tuyệt Hỏa đạo hữu, Thượng Quan đạo hữu, chờ ngay tại trong trận hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thượng Dương đạo nhân nhìn mọi người phân phó, chúng ta không có ý kiến gì. Mạc Trường Không, Thượng Quan tán nhân, Quỳ đạo nhân không ý kiến. Nhạc Thành lúc này trong lòng có chút lo lắng, do dự một chút cũng không có phản đối. Tốt lắm, đạo hữu bày trận, ta dùng thần niệm nói cho chư vị cách bày trận, mặt khác các đạo hữu liền chuẩn bị đi, tới thời điểm thích hợp chúng ta sẽ ra tay. Thượng Dương đạo nhân nói xong lập tức nhìn 9 người bày trận, đồng thời thần niệm truyền âm nói cho đám người Nam Minh Tử cách bày trận như thế nào. 10 người đánh ra từng đạo pháp quyết, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, sau đó bày trận. Mà lúc này trong trận chiến đấu kịch liệt cũng càng thêm mãnh liệt hơn, mà đạo liên minh cũng cảm giác được có cái gì đó không tốt, đã muốn bắt đầu lùi lại nhưng bị tiền đạo liên minh quấn lấy, căn bản không thể đào thoát đi. Mọi người chạy mau. Ma đạo liên minh, Hồng Y đại hán lúc này cũng không biết tu luyện ma công gì. Sau khi thét lớn một tiếng, thân hình hóa thành hơn 1.000 thước, đại chùy trong tay giống như một tòa núi oanh kích xuống. Không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, vô tận ma khí dựng lên. Tên này có thực lực vô thượng thiên ma trung kỳ. Chỉ thấy thanh trường kiếm của Thiên Thủy đạo nhân hóa thành một con cự hổ. Cự hổ xé rách không gian đánh về phía Hồng Y đại hán kia. Mà lúc đó, Hồng Y đại hán kia đánh ra ma khí ngập trời, hóa thành một cái tán đen hơn 1.000 thước, công kích hướng về phía Thiên Thủy đạo nhân. Thiên Thủy đạo nhân cũng không cam lòng yếu thế, một chuỗi đinh châu trong tay phóng ra, hào quang tràn ngập mấy vạn thước, nháy mắt cùng tan ma, tối đen kia cầm cự, mà Hồng Y đại hán mượn cơ hội loàn đào như tia chớp bổ ra, đao mang xuyên thấu không gian, nháy mắt đánh xuống. Thiên Thủy đạo nhân sắc mặt trầm xuống, pháp quyết trong tay biến hóa, sau đó lấy ra pháp bảo Cường Đồng, phát ra một cỗ quang mang cường hãn oanh kích tới. Nhất thời hai người đấu pháp chẳng phân biệt được cao thấp, cũng không làm gì được nhau cả. Xem trận chiến đấu của hai người kịch liệt như vậy, Nhạc Thành cảm thán không thôi, mà pháp bảo tiên khí trong tay hai người toàn bộ đều là thượng phẩm pháp khí. Cũng có thể thấy tiền đạo liên minh cùng ma đạo liên minh giàu hơn tán tu rất nhiều. Trên không trung pháp bảo tiên khí âm âm kịch liệt, không ngừng có người ngã xuống, có người vận khí tốt một chút, có thể nguyên thần hóa thành bộ đạo kinh hồng mà bỏ chạy. Thậm chí vận khí kém thì thân thể tổn thất, cũng mất đi tính mạng. Đại bộ phận nguyên thần cũng không có cơ hội trốn ra. 200 người cùng nhau giao chiến, không đến một canh giờ, cũng chỉ còn lại không đến 80 người. Thượng Dương đạo hữu, các người có ý gì? Tại sao còn chưa động thủ, không tới hỗ trợ chúng ta? Trên không trung, Thiên Thủy đạo nhân có chút tức giận, nhìn thấy mọi người dừng lại ở phụ cận cũng không ra tay, trong lòng cũng không khỏi tức giận hơn. Thiên Thủy đạo hữu, chúng ta cùng chống đỡ một hồi. Thượng Dương đạo nhân ôn hòa nói, trong tay thủ ấn đánh ra, ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý. Thiên Thủy, tiên đạo các người đều là đồ đê tiện vô liêm sỉ. Người xem những người đó kia, rõ ràng hy vọng chúng ta lưỡng bại cầu thường, sau đó bọn chúng gư ông đắc lợi. Trên không trung, Hồng Y đại hán lớn tiếng cười như điên. Lúc này Thiên Thủy đạo nhân hư lạnh một tiếng, đối với tâm ý của Thượng Dương đạo nhân tự nhiên là hiểu được. Lúc này sắc mặt cũng không khỏi biến sắc. Không ngờ hôm nay gặp phải người tu tiên mà lại bị tính kế. Quả Linh Châu trong tay lại càng công kích về phía Hồng Bảo đại hán. Thiên Thủy đạo nhân, bản ma phải phụng bồi ngươi, bảo vật cho dù là ngươi chiếm được, ta cũng không cần. Bất quá thủ này ta ghi nhớ kỹ, hôm nào tái báo. Hồng Y đại hán lớn tiếng quát, lập tức thân thể ma khí ngập trời, cũng tránh thoát công kích của Thiên Thủy đạo nhân, nháy mắt bỏ chạy. Trừ về đạo hữu ma đạo, chúng ta đi trước thôi. Hồng Y đại hán nhìn đám người ma đạo liên minh nói ra. Tiếng nói vừa dứt, người đã chạy ra ngoài. Hồng Liệt lão ma, người còn muốn đi sao? Lưu lại đây cho ta. Nhưng đúng vào lúc này, Thượng Dương lão ma thét lớn, thủ ấn pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa. Đồng thời đám người Thượng Thái đạo nhân, Thượng Huyền đạo nhân, Ngọc Anh Trần Nhân cũng đã đồng thời thủ ấn phóng ra. Là Thiên Tru ma trận. Lúc này một mảng quang mang chói mắt rất nhanh xoay tròn phóng lên, không gian quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hào quang bao phủ thiên địa từ hư chuyển thực, một mảng hoàng mang chói mắt quỷ dị dâng lên, hư không trùng chuyển nhộn nhạo mở ra. Lúc này Thượng Dương đạo nhân trong tay pháp quyết đánh ra không ngừng, ngàn dặm chung quanh trong quang mang bao phủ hoàng mang, thiên địa khí cuồn cuộn không ngừng rít gào, nhất thời gió nổi lên, mây di chuyển cuốn tới. Thượng Dương đạo nhân, người là một thường sơn động nhỏ nhỏ, còn dám chống với ma đạo liên minh sao? Nếu người dám đối với ta ra tay, người ma đạo liên minh tìm người khai đao. Nhìn thấy trên không trung biến hóa như vậy, thanh âm hồng bào đại hán quát lớn. Hồng Điện lão ma, người không cần uy hiếp ta. Tiền ma vốn không đội trời chung với nhau, huống chi thành hòa thành cũng không phải là địa bàn của ma đạo các ngươi. Nói cho cùng, người hôm nay cũng vô pháp chạy thoát. Thượng Dương đạo nhân lớn tiếng quát, hồng pháp quyết bắn ra, chỉ thấy hoàng mang chạy trồm, thổi quét mà đến. Hoàng mang khôn cùng mang theo một cỗ tiền địa lực bàng bạc mở ra. Trong nháy mắt đem cả không gian bao phủ, từng đợt ong ong dập dờn phóng tới. Thượng Dương đạo nhân nâng tay đánh ra, dường như phá hư không, một cỗ lực lượng mạnh mẽ mà quay cuồng. Vô cùng quang mang âm âm đổ vang, nhất thời đánh về phía đám người ma đạo. Nhạc Thành lúc này cũng không nhịn được mà kinh hãi. Đám người ma đạo bị bao phủ ở tại một mảnh cuồng bạo lực lượng. Mười đại la kim tiên điền thủ tạo ra La Thiên Tru ma trận, uy lực đã đạt tới một tình trạng khủng bố. Đại la kim tiên Thượng Dương đạo nhân là đại la kim tiên hậu kỳ, uy lực tự nhiên càng thêm bất phàm hơn. Lúc này hoảng mang khôn cùng phóng lên cao, nhất thời liền có mấy ma đạo La Thiên đại ma nháy mắt bị đánh thành tro tàn, không gian trực tiếp gãy nát. Thượng Dương đạo nhân, ngươi thật là hèn hạ, ma đạo liền bình ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Liệt lão ma lớn tiếng rít gào, thân ảnh khổng lồ cùng xương bù bao ngược, trong tay pháp bảo tiên khí cùng công kích về phía của hoàng mang. Đồng thời mười ma đạo là thiên đại ma cũng đều lấy ra pháp bảo tiên khí công kích hoàng mang. Tuyệt Hỏa đạo hữu, Kỳ Thạch đạo hữu, Thượng Quang đạo hữu, các người nhanh ra tay, toàn lực đánh chết ma đạo cuồng đồ. Thượng Dương đạo nhân nhìn lang lễ bọn người Kỳ Thạch đạo nhân mà nói. Kỳ Thạch đạo nhân cùng Thượng Quang tán nhân không do dự, mấy đại la kim tiền nháy mắt đánh về phía đám người ma đạo. Nhạc Thành do dự một chút, bảo Lang Nguyên cùng Lang Lễ làm bộ dáng là tốt rồi. Trong lòng Nhạc Thành luôn cảm thấy được có chút cảm giác bất an. Lúc này có dám người Thượng Quan tán nhân, Kỳ Thạch đạo nhân gia nhập, hơn nữa tiền đạo liền bình vốn cũng còn 10 tên đại la kim tiền, nhất thời đem đám ma đạo vô thượng thiền ma toàn bộ vây ở bên trong. Mà ma đạo là thiền đại ma, lúc này ở trong trận đã bị thổi quét hóa thành tro tàn. Liên tiếp nguyên thần cũng không có kẻ nào chạy ra được. Trên không trung tiếng bạo liệt đỉnh tài nhấc óc vang lên, quang mang cường hãn đánh tan, vô số pháp bảo tiên khí thúc dục ra uy lực cường hãn. Chung quanh sơn cốc đã biến thành đống hoang tàn, cả chu vi mấy trăm dặm đều bị san thành bình địa. Thượng Dương đạo nhân, Thiên Thủy đạo nhân, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hồng Điện lão ma phẫn nộ rít lên, thân ảnh khổng lồ biến hóa, pháp bảo trước người tràn ngập ma khí. Giết, người ba đạo chết chưa hết tội. Thiên Thủy đạo nhân cùng Thanh Nguyên đạo nhân gầm lên, trận pháp hoàng mang cùng pháp bảo tiên khí cùng nhau bắt đầu khởi động, nhất thời hào quang chói mắt phát ra, chớp động đầy trời, làm rung chuyển thiên địa, gần như điên cuồng hướng Hồng Điệt lão ma mà công kích không ngừng đến. Liều mạng thôi. Hồng Điệt lão ma lúc này cùng một tên vô thượng thiền ma sơ kỳ rít lên một tiếng, bị tiên đạo vây công, đều lấy pháp bảo ma khí toàn lực vứt lên trên không trung. Đám người tiên đạo cùng thủ ấn biến hóa, pháp bảo tiên khí toàn bộ vứt lên trên không trung, kim thần nhấp nháy, kim quang chói mắt tràn ngập trên không trung, các loại pháp khí bảo quang tật trời, âm âm quấy động, pháp lực như phong bà sóng lớn, rít gào cuồn cuộn, đem không gian chung quanh đều cắn cho nát bấy, hóa thành bột mịn, phiêu tán vô tung. Được, lực lượng cường hãn lắm. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, chính hắn đứng ở ngoài trăm dặm đều cảm giác được lực lượng kích tán, có điểm không thể thừa nhận. Thực lực đại la kim tiên cùng vô thượng thiên ma thật sự là cường hãn, không biết chính mình khi nào mới có thể đạt đến đại la kim tiên như vậy. Hồng Liệt lão ma, đi chết đi. Giữa không trung, hoàng mang côn cùng hóa thành sóng thần trùng điệp thổi quét tới trên người Hồng Liệt lão ma. Nhất thời Hồng Liệt lão ma bị thương nặng, oa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nguyên thần tự bạo cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Hồng Điệt lão ma lớn tiếng rít lên, hắc mảng quanh thân ngập trời, không gian chung quanh nhất tề nứt toác, trong nháy mắt liền tạc phá thành mảnh nhỏ. Thượng Dương đạo hữu, cứu ta! Không gian nứt ra, Thiên Thủy đạo nhân cũng bị Hồng Điệt lão ma thổi vào trong. Cho dù là pháp lực Hồng Điệt lão ma vừa mới tiêu hao hầu như không còn, nhưng nguyên thần tự bạo cũng tương đương với thực lực toàn thịnh. Không gian quanh mình vạn vẹo, Thiên Thủy đạo nhân nhất thời bị thổi tại trong đó. Oanh một tiếng, chính là tiếng bạo liệt này tới quá nhanh, Thiên Thủy đạo nhân nháy mắt đã bị thổi vào trong đó, hóa thành tro bụi. Nhưng mặc kệ là Thiên Thủy đạo nhân cùng chữ vật nhẫn của Hồng Liệt lão ma cũng đều rơi vào trong tay Thượng Dương đạo nhân. Nhạc Thành vẫn chú ý tới Thượng Dương đạo nhân này. Nhạc Thành vừa mới cảm giác được Thượng Dương đạo nhân tuyệt đối là có cơ hội cứu Thiên Thủy đạo nhân, nhưng Thượng Dương đạo nhân đã cố ý không đi cứu nàng ta. Thượng Dương đạo nhân này mình phải đề phòng một chút mới được, hắn thật là âm hiểm. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, cảm giác Thượng Dương đạo nhân càng ngày càng không hề đơn giản. Lúc này Hồng Liệt lão ma bị đánh chết, trong trận chiến đấu kịch liệt cũng tới trình độ nhất định. Ma đạo đã có vô thượng thiền ma rơi xuống, hơi thở cường hãn tràn ngập, làm cho không gian thậm chí sụp đổ. Nhìn thấy vô thượng thiên ma bị Đại La Kim Tiên vây công rơi xuống, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Đại La Kim Tiên, vô thượng thiên ma, thực lực ở thiền ma giới cũng coi như là tới độ cao nhất định. Nhưng hiện tại bị người ta vây công cũng chỉ có thể hạ xuống, xem ra cho dù là chính mình về sau tu luyện tới Đại La Kim Tiên cũng chỉ là bình thường thôi. Tổ sư gia chính là ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng bị rời xuống, chính mình nhất định phải đột phá, thực lực mạnh hẳn lên mới được, nếu không tiền bà giới căn bản không phải nơi bản thân mình có thể sống yên ổn được. Đại chiến sau nửa canh giờ, ma đạo vô thượng tiền ma đã chỉ còn lại hai người, tiền đạo điền bình cũng ma đạo điền bình đã sớm chiến đấu kịch liệt nên tiêu hao thật là lớn. Lúc này, trận pháp khắc chế cùng đám người kỳ thạch đạo nhân, thượng quang tán nhân vây công như vậy, tự nhiên ma đạo điền bình không phải là đối thủ. Một đám vô thượng thiên ma lựa chọn quyền thần tự bạo, sắp chết cũng muốn kéo theo một tên chết theo. Nhưng mọi người sớm có phòng bị, có thêm mấy đại la kim tiền sơ kỳ của tiên đạo điền bình bị lan đến gần, có ba người bị đánh chết, hai quyền thần trốn thoát. Mà ở trong liên minh, thành quyền đạo nhân cũng không may bị ngã xuống. Một đại la kim tiên bị ngã xuống làm cho Nhạc Thành cảm thán không thôi. Đây mới tiến vào ma cốt lâm tìm bảo vật thôi, bảo vật còn chưa có tìm thấy, cho dù là đại la kim tiên cũng đã ngã xuống một người rồi. Đại La Kim Tiên ngã xuống rất khó, nhưng mọi chuyện cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đại La Kim Tiên ở tiền ma giới cũng không phải cường giả tuyệt đối. Một lát sau, hai vô thượng thiên ma cuối cùng bị mọi người vây công, đều bị đánh chết. Lúc này tiên đạo liên minh còn lại Đại La Kim Tiên Thiên Thủy đạo nhân, băng nguyên thần bị lưu lại. Bốn Đại La Kim Tiên cùng đều trọng thương. Hơn 20 La Thiên Thượng Tiên, pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Người của ma đạo chết chưa hết tội. Thượng Dương đạo nhân sắc mặt phát lạnh nói, lần này đa tạ Thượng Dương đạo hữu. Đại La Kim Tiên sơ kỳ tiên đạo liền bình sắc mặt tái nhợt, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, nhìn Thượng Dương đạo nhân rồi nói. Khi nói chuyện, vị Đại La Kim Tiên này lấy ra đan dược nhét vào trong miệng. Đan dược này cũng có thể khôi phục không ít thực lực. Hiện tại tình trạng của vị Đại La Kim Tiên này, đan dược khôi phục cũng chỉ là như chén nước đổ đi mà thôi. Hoàn Huyền đạo hữu khách khí rồi, đều là người tiền đạo liên minh, đánh chết ma đạo là việc nên làm mà. Thượng Dương đạo nhân nói ra, nhìn tên Đại La Kim Tiên này, tự hồ cũng không xa lạ gì. Dĩ nhiên là như vậy, vậy mời Thượng Dương đạo hữu lấy ra chữ vật nhẫn của Hồng Điệt lão ma, đem bảo tàng kia lên trên người của lão ma mà phân chia cho mọi người. Còn chữ vật nhẫn trên người Thiên Thủy đạo nhân nữa, chúng ta nhất định phải đem về cho môn nhân của hắn. Hoàn Huyền đạo hữu lão giả cất tiếng nói, điều này không thành vấn đề, nhưng mà... Thượng Dương đạo nhân trả lời, trong tay đã muốn lấy ra hai cái chữ vật. Mọi người tiên đạo liên minh lúc này lộ ra một tia mỉm cười, trong mắt thậm chí không nhịn được lộ ra một tia nóng cháy. Mà vào lúc này, Nhạc Thành mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Thượng Dương đạo nhân kia trong mắt tự hồ xuất hiện không ít dao động. Đến đây đi, Hoàn Huyền đạo hữu, chữ vật nhẫn này sẽ giao cho các ngươi. Thượng Dương đạo nhân đem chữ vật nhẫn trong tay, nói ra. Thượng Dương đạo hữu, người muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Hoàn Huyền thét lên một tiếng kinh hãi. Bỗng dưng Thượng Dương đạo nhân, thủ ấn trong tay nháy mắt biến đổi. Đồng thời hai đạo kim quang trường ấn đánh vào Hoàn Huyền cùng với một đại la kim tiền gần nhất. Thượng Dương đạo nhân có chuẩn bị, hơn nữa thực lực mạnh hơn nhiều. Lúc này đám người tiên đạo điền bình, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, cho nên không thể né tránh được. Hai đại la kim tiền sơ kỳ đến nguyên thần cũng không thể nào trốn thoát, đã chết không thể chết thêm. Thượng Dương đạo nhân, các người muốn làm cái gì? Người của Tiên Đạo Điền Bình, người cũng dám đánh chết, các người không muốn sống nữa sao? Lúc này một đại la kim tiên hán tử mặc đạo bào màu trắng lớn tiếng trách mắng. Biến cố này làm cho hắn chấn động. Thượng Dương đạo nhân quả thật dám ra tay với người của Tiên Đạo Điền Bình. Lúc này đừng nói là người Tiên Đạo Liên Minh, ngay cả Lang Lễ, Nhạc Thanh, Làng Quyền, Quỷ đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân đều không có tham gia là thiền trù mà trận, cường giả đều không rõ. Thượng Dương đạo nhân rốt cuộc là muốn thế nào đây? Liên tiếp người của Tiên Đạo Liên Minh đều bị đánh chết, đến lúc đó Tiên Đạo Liên Minh tuyệt đối không thể buông tha. Giết các người thì thế nào chứ? Bảo tàng căn bản đã ở trong tay của các ngươi, hơn nữa là ở trong tay Thiên Thủy đạo nhân, các ngươi còn muốn gạt ta? Vậy đi tìm chết đi, bảo tàng này chúng ta thu lấy vậy. Thượng Dương đạo nhân quát lên một tiếng. Thượng Dương đạo nhân, bảo tàng kia chứng thật là trong tay Thiên Thủy đạo hữu, các người lấy đi một nửa là được, người làm sao phải như thế? Đại La Kim Tiên vừa mới nói chuyện cả giận nói, này đã bảo tàng quá lớn, ta luyến tiếc mà thôi, đánh chết các người chúng ta có thể phân nhiều hơn một nửa, hiện tại đánh giết các người cũng dễ dàng thôi mà. Thượng Dương đạo nhân lạnh nhạt nói, hàn quang hiện lên bên trong ánh mắt. Được, Thượng Dương đạo nhân, xem ra người đã sớm có dự mưu rồi, trận pháp này sợ là có thêm tác dụng khác. Đại La Kim Tiên tiếp tục nói, không sai, người hẳn là cảm giác được là thiền trù ma trận này, cho dù là người có nguyên thần phần thần ở bên ngoài cũng vô pháp cảm giác được sự tình phát sinh, người bị đánh chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thượng Dương đạo nhân lạnh nhạt nói ra. Nhạc Thành thần sắc biến đổi, xem ra Thượng Dương đạo nhân sớm có chuẩn bị, là thiền trù ma trận có tác dụng như vậy, đánh chết Tiên Đạo Liên Bình cũng không có gì băn khoăn. Thượng Dương đạo nhân, ta và ngươi liều mạng một phen. Đại La Kim Tiên kia thét lớn một tiếng, hắn biết chính mình phải chết không thể nghi ngờ, cho dù chính hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của Thượng Dương đạo nhân. Lúc này pháp lực đạo dũng, đồng thời ở trên không trung hạo quang đột nhiên nứt toác, trực tiếp đem không gian xé mở thành một cái khe thật dài. Các người đi nhanh lên, nếu có người đi ra được vậy thông tri Tiên Đạo Liên Bình báo thù cho ta. Đại La Kim Tiên kia quát to, còn muốn chạy à, là thiên tru ma trận. Thượng Dương đạo nhân vừa quát, trong tay pháp quyết biến hóa, giữa không trung phạm vi ngàn dặm hoảng mang che trời. Các cái khe không gian nháy mắt bị khép lại, đều là đi tìm chết đi. Thượng Dương đạo nhân sắc mặt trầm xuống, bên trong không gian đột nhiên chấn động, một trận tiếng sấm đổ mạnh truyền ra. Hoàng mang bảo dũng dựng lên, một mảnh không gian sóng gợn cuồn cuộn nổi lên. Trong nháy mắt, cả không gian biến hóa, trong trận biến hóa cực kỳ lớn, không gian hoảng mang tràn ngập, hết thảy hóa thành tro tàn. Người Tiên Đạo Điền Bình bị thổi quét ở tại trong đó, căn bản không có lực hoàn thủ. Chủ nhân, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lăng Lễ dùng thần niệm truyền âm tới trong tai của Nhạc Thành. Các người đều chú ý một chút đi, tùy thời ở bên cạnh ta. Nhạc Thành đồng thời thần niệm truyền âm với Lăng Nguyên, Diễm Ma cùng Lăng Lễ. Người của Tiên Đạo Liên Minh toàn bộ bị đánh chết, căn bản không có lực hoàn thủ. Nguyên thần cũng bị táng thân ở tại trong thầm động. Bọn họ có lẽ thật không ngờ chết tại trong tay người của Tiên Đạo. Cũng vào lúc này, có ba nguyên thần Tiên Đạo Liên Minh, Đại La Kim Tiên chạy tới gần chỗ của Nhạc Thành. Đối với biến cố đột phát cũng không có người chú ý tới. Thượng Dương đạo hữu, người có ý tứ gì? Người đánh chết Tiên Đạo Liên Minh. Nếu Tiên Đạo Liên Minh biết, sơn bồn chúng ta đều phải họa diệt môn. Người không thèm bàn bạc đã làm như thế. Mạc Linh Sơn, Mạc Trường Không trong lòng có chút e ngại. Đánh chết Tiên Đạo Liên Minh chính là điều tối kỵ. Nếu người của Tiên Đạo Liên Minh biết chuyện, tuyệt đối sẽ đi trả thù. Tại ưng diệt môn đó là nhẹ nhất. Mạc Trường Không đạo hữu, ta đều đã nói qua, mọi người cũng đều đồng ý. Thượng Dương đạo nhân nhìn Mạc Trường Không cười nói. Thượng Dương đạo hữu, người nói lúc nào, sao ta không biết? Mạc Trường Không sắc mặt kinh ngạc nói. Ta vừa mới dùng Ngọc Anh Chân Nhân, Ngọc Linh Chân Nhân, Thù Hỏa Trưởng Lão, Nam Minh Tử Trưởng Lão nói qua, tất cả mọi người đều đồng ý. Thượng Dương đạo nhân cười nói, đồng thời trong ánh mắt hàn mang hiện lên, trong tay pháp quyết biến hóa, cùng một đạo quang mang chói mắt từ trong tay chạy ra, nháy mắt liền bao vây Mạc Trường Không ở trong đó. Thượng Dương đạo nhân, người có ý gì? Người muốn giết ta sao? Mạc Trường Không nhất thời hoảng sợ, hắn căn bản không ngờ tới Thượng Dương đạo nhân muốn giết hắn. Sư phụ! Lúc này bảy la thiên thượng tiên đệ tử của Mạc Linh Sơn đều xông ra, trong tay đều tế ra pháp bảo trên người công về phía Thượng Dương đạo nhân. Liều mạng. Thượng Dương đạo nhân căn bản không thèm để ý đám lan thiên thượng tiên này, thân hình chợt lóe, không gian bỗng nhiên thâm động xuất hiện, cuồng bạo không gian thâm động xé rách cả không gian, nhất thời bảy la thiên thượng tiên đều bị cuốn vào trong không gian thâm động ấy, bảy người hóa thành máu loãng chết không thể chết hơn. Thường Dương đạo nhân trong tay pháp quyết biến hóa, bao phủ ở trên người Mạc Trường Không một mảnh hào quang sáng chói, không gian nứt toác, Mạc Trường Không đại đa kìm tiền cũng khó chạy thoát. Thượng Dương đạo nhân, người có ý gì? Thượng Quan Tán Nhân, Quỷ đạo nhân, Thiên Đình đạo nhân, Thiên Tán đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân, năm đại la kìm tiền sắc mặt biến đổi. Mọi người đều không ngờ, lúc này muốn cứu Mạc Trường Không dường như cũng không còn kịp rồi. Trừ vì đạo hữu không có ý tứ gì đâu, chính là muốn ít người phần bảo vật nhiều hơn mà thôi. Thượng Dương đạo nhân xuất hiện ở trước người mọi người, không chút phật lòng, hắn đã an bài tốt lắm rồi. Lúc này người ra tay với người của Tiên Đạo Liên Minh chưa tính, bây giờ còn xuống tay với Mạc Trường Không, người quá đáng rồi đấy. Thượng Quang Thánh Nhân nhìn Thượng Quan đạo nhân mà cất tiếng nói, quá phận ư, Tiên Đạo Liên Minh cũng Ma Đạo Liên Minh, pháp bảo tiên khí và ma khí đều như thế, là thu hoạch rất lớn, thiếu một người phần không phải thêm khỏe hơn sao? Còn bảo tàng kia nữa, bảo tàng trong tay Thanh Thủy đạo nhân, các người biết là cái gì không? Ta muốn nói là các người sẽ không làm như vậy đâu. Thượng Dương đạo nhân nhìn mọi người rồi nói, là bảo tàng gì? Vừa nghe đến hai từ bảo tàng, Thượng Quang Tán Nhân cùng đám người Thiền Đình đạo nhân tự hồ là quên Mạc Trường Không bị đánh chết. Bảo tàng này hấp dẫn càng thêm lớn hơn. Nói cho người cũng không sao, là bảo tàng Vù Huyết Ma lưu lại. Vù Huyết Ma bảo tàng các người muốn phân một nửa cho Tiên Đạo Liên Minh sao? Ta cho người biết Tiên Đạo Liên Minh cái gì chúng ta cũng không chiếm được. Tiên Đạo Liên Minh làm sao đem Vù Huyết Ma bảo tàng phân một nửa cho chúng ta đây? Thượng Dương đạo nhân kích động mà nói, Vù Huyết Ma chẳng lẽ là Vù Huyết Ma trong truyền thuyết sao? Quỷ đạo là người phản ứng đầu tiên, nhìn không được liền cả người run rẩy đứng không vững. Vù Huyết Ma, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng đã từng nghe nói qua cái tên này rồi. Không sai, chính là Vù Huyết Ma bảo tàng. Chúng ta được Vù Huyết Ma bảo tàng như vậy, thật là vô sự cùng diễm phúc đấy. Thượng Dương đạo nhân cười nói, lập tức ánh mắt phát lạnh, sát ý sắc bén tràn ngập, ánh mắt nhìn bọn người Thượng Quan Tán Nhân đảo qua rồi nói, thật xin lỗi, các người cũng phải chết thôi. Trừ 10 người cùng Bôn Trung đệ tử chúng ta ra, các người đều phải chết hết. Thêm một người, chúng ta được nhiều thêm một phần. Thượng Dương đạo nhân, người muốn làm cái gì? Người muốn giết chết chúng ta hết cả sao? Thiên Linh đạo nhân bắt đầu lùi về phía sau. Nhìn thấy Thượng Dương đạo nhân cả người sát khí là có thể hiểu được. Thượng Dương đạo nhân không phải nói đùa đâu. Không sai, là Thiên Trụ Ba Trận vốn không phải vì các ngươi mà chuẩn bị. Chính là ta biết Vũ Huyết Ma lưu lại bảo tàng. Ta đã thay đổi chủ ý. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Thượng Dương đạo nhân lạnh nhạt, sát ý rồi nói. Sát ý của hắn đã càng ngày càng nồng đậm hơn. Ngọc Anh Trần Nhân, Thu Hỏa đạo nhân, Nam Minh Tử, chẳng lẽ cũng là ý tứ của các người như thế sao? Tiên Linh Động Thiên Tán đạo nhân nhìn đám người Ngọc Anh Chân Nhân, Nam Minh Tử rồi cất tiếng hỏi. Chư vị đạo hữu, thật sự là xin lỗi rồi. Muốn trách, liền trách Đại La Kim Tiên chúng ta cũng không chịu nổi hấp dẫn. Vu Huyết Ma lưu lại bảo tàng, thật sự là quá hấp dẫn. Chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Nam Minh Tử, người cười to rồi nói. Mọi người cùng liên thủ đi, nhanh liên thủ với nhau. Chúng ta nghĩ biện pháp phá trận này. Kỳ Thạch đạo nhân lớn tiếng nói, đối phó với là Thiên Trụ Ma trận, dựa vào thực lực một người, căn bản không có khả năng phá trận. Lúc này Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới sự tình phát triển như vậy. Hôm nay phiền toái lớn, chỉ sợ là Lang Lễ cũng rất khó ngăn cản được rồi. Mười đại la kim tiên bày ra là Thiên Trụ Ma trận, Lang Lễ cũng khó có thể đối kháng được. Các người liên thủ cũng trốn không thoát đâu. Các người không thể không chết, xin lỗi chư vị đạo hữu. Thượng Dương đạo nhân cất tiếng nói, Thượng Dương đạo nhân thật sự là hảo kế sách. Lang Lễ tiến lên mấy bước rồi nói, thần niệm truyền âm thông trì Nhạc Thành bảo vệ chính mình, đại chiến là không thể tránh được. Tuyệt Hòa đạo trường, người chẳng lẽ nghĩ người có thể đối kháng được chúng ta sao? Nói thật, người cũng có uy hiếp, nhưng bên trong La Thiên Trụ Ma trận cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng khó đảo thoát được, người cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thượng Dương đạo nhân lạnh nhạt nói ra, ta muốn hào hào kiến thức một chút La Thiên Trụ Ma trận chó má này như thế nào. Lăng Lễ hừ lạnh, trong lòng cũng tính toán qua, La Thiên Trụ Ma trận tuyệt đối là không đơn giản rồi. Nhạc Thành lúc này thần niệm cùng ba đạo nguyên thần trao đổi, cuối cùng ba đạo nguyên thần cũng tiến nhập trữ vật nhẫn của Nhạc Thành. Lúc này cũng không có người nhìn thấy, mọi người chú ý đều là ở trên người Thượng Dương đạo nhân cùng Lăng Lễ. Cũng không cần các người nói nhiều lời, khai trận. Thượng Dương đạo nhân trong tay pháp quyết đánh ra, ánh mắt bắt đầu biến hóa. Đám người Nam Minh Tử, Ngọc Anh Trần Nhân cũng đánh ra từng đạo pháp quyết, cả không gian bắt đầu biến hóa theo. Mọi người nhanh nhanh liên thủ, Kỳ Thạch đạo nhân lớn tiếng nói, quanh thân một mảnh hào quang chói mắt tràn ngập, nhất thời bảo vệ quanh thân mình. Thượng Quan Tán Nhân, Tiền Đình Đạo Nhân, Tiền Tán Trần Nhân, Quỷ Đạo Nhân đều tế ra pháp bảo tiền khí, hóa thành ánh sáng ngập trời, đều tự bảo vệ môn nhân ở bên trong. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lang Thệ đối với Nhạc Thành mà hỏi. Nghĩ biện pháp đi, các người chú ý không cần cách ta quá xa. Nhạc Thành nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn ý. Là thiên trù mặt trận, lúc này hoàn toàn khởi động. Trong trận hơi thở cường hãn dao động, giống như hải triều không thể ngăn trở, hướng bốn phương tám hướng dập dờn mở ra. Trong trận từng tiếng gầm gừ quấy động, chung quanh sôi nổi dập nát. Trong trận lúc này giống như là trời đất sụp đổ vậy, khi thế mang theo hơi thở cuồng bạo cuốn lấy đám người Lang Lễ. Mọi người liều mạng, Thiền Linh Đạo Nhân lớn tiếng rít gào, trong tay pháp quyết biến hóa, hai tay vừa đánh ra, ngọn lửa bắt đầu khởi động, phô thiên cái địa hé ra lưới lửa, ngăn cản ở phía trên. Lúc này Thượng Quan Tán Nhân trong tay pháp quyết biến hóa, quanh thân bởi đạo ánh đao tràn ngập, kết thành một đạo màng thiền địa, ánh đao bốn phía, chậm rãi chuyển động, pháp lực mang theo đạo màng rút xuống, hướng về hoàng mang phía trước cuồn cuộn lao đến. Thiền Tán Đạo Nhân, Quỷ Đạo Nhân, Kỳ Thạch Đạo Nhân cũng đều dùng toàn lực thi triển pháp bảo đối kháng là thiên trù ma trận. Nhưng là thiên trù ma trận lúc này do mười đại la kim tiền thúc giục, còn có Thượng Dương Đạo Nhân, đại la kim tiền hậu kỳ, bọn họ khó có thể đối kháng được. Kế tiếp là không ít môn nhân bắt đầu bị cuốn vào trong trận, thần đều câu diệt. Là thiên thượng tiên căn bản không có thực lực đối kháng. Lang Lễ, ngọn lửa trong tay hóa thành một mảnh tường ấm, dưới tường ấm này ngăn cản thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Uy lực La Thiên Trù Ma Trận đã đạt tới tình trạng khủng bố rồi. Lúc này những sơn môn không có đại la kim tiên bảo vệ, đám La Thiên Thượng Tiên căn bản không thể đối địch được. Một đám chỉ có thể bị La Thiên Trù Ma Trận hóa thành tro tàn. Các người đều chết đi. Vũ huyết ma bảo tàng chính là của chúng ta. Thượng Dương Đạo Nhân cười to đi ra. Lúc này đám người Kỳ Thạch Đạo Nhân liều mạng bảo hộ môn hạ của mình cũng không thể đối kháng. Về sau điền thần hình câu diệt rồi. Lúc này dưới đàng đệ bảo hộ, Lan Nguyên cùng Diễm Ma đều không có ra tay, mà Nhạc Thành thần sắc vẫn trầm thấp. Ở dưới đàng đệ bảo hộ, ba người cũng đều không có việc gì. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thực lực của La Thiên Thượng Tiên ở La Thiên Trung Ma Trận cũng không có chút lực hoàn thủ. Chỉ một lát thời gian, hiện tại chỉ còn lại Kỳ Thạch Đạo Nhân, Thượng Quang Tán Nhân, Quỷ Đạo Nhân, Thiền Linh Đạo Nhân, Tiên Tán Đạo Nhân, năm đại la kim tiền cùng đám người Lang Lễ mà thôi. Thượng Dương Đạo Nhân, người thật là vô sỉ tiểu nhân, ta nhất định không bỏ qua cho các ngươi. Thượng Quan Tán Nhân lớn tiếng quát, hai mắt toát ra hỏa dược. Lúc này mọi người đều hận Thượng Dương Đạo Nhân thấu xương. Chỉ bằng vào ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thượng Dương Đạo Nhân khinh thường hử lạnh. Trong tay pháp quyết biến hóa, lực lượng công kích không ngừng cuồn cuộn, tất cả cuốn vào trong. Đám người Thượng Quan Tán Nhân lại bắt đầu tháo chạy. Mỗi người đều tiêu hao pháp lực hầu như không còn. Lúc này đám người Thượng Quang Tán Nhân pháp lực tiêu hào hầu như không còn gì, mà La Thiên Trù Ma Trận lại như trước hung hãn vô cùng. Trong trận phong lôi kêu to, lực lượng lưu chuyển, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, hình thành không gian thâm động, còn có vô số hoàng mang bén nhọn dữ tợn, khủng bố dị thương. Khoảnh khắc những cái tên lần lượt thay đổi, dường như bao vây hướng về phía mọi người. Không gian thâm động thật lớn cũng cắn nuốt hướng mọi người, bị lực tàn sát, chiến đấu kịch liệt làm đất trùng đối chuyển, thiên địa biến sắc. Kỳ Thạch Đạo Nhân ánh mắt như điện xẹt, trong tay một thanh trường kiếm pháp bảo biến hóa, lập tức bản thân hóa thành cực quang, trường kiếm hàn quang đổ bắn ra, thiên địa dao động mạnh. Quỷ Đạo Nhân lúc này kêu to liên tục, chỉ thấy thân hình hóa thành một mảnh thanh quang, quang mang thành sắc ngừng tụ thành một vài thanh quang quỷ ảnh, toàn thân dữ tợn đáng sợ, thanh quang tràn ngập như một tòa núi nhỏ, đạp đất mà đứng, thẳng đánh trời cao. Khó tranh hắn tên là Quỷ Đạo Nhân. Đều chết đi cho ta. Thượng Dương Đạo Nhân sắc mặt trầm xuống, một tiếng hừ lạnh, là thiên trù ma trận pháp lực bành trướng, mãnh liệt mà ra, điên cuồng thổi quét tới Thượng Quang Tán Nhân, Quỷ Đạo Nhân. Lang Lễ, chuẩn bị, chúng ta đi trước. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, hắn có thể rời khỏi, Nhạc Thành vẫn không phải lo lắng, bởi vì chính mình còn có con bài chưa lật. Tác dụng của thần Đông Đỉnh lớn nhất đến thể hiện ở luyện chế đan dược cùng phương diện phá trận. Có thần Đông Đỉnh ở trên người, muốn rời đi cũng không quá khó khăn. Nhưng có lẽ phải bại lộ ra thần Đông Đỉnh ở trên người của mình. Các người còn không muốn chết à? Nhưng theo ta, mệnh của các người chính là của ta. Các người suy nghĩ kỹ đi. Do dự một chút, Nhạc Thành nhìn đám người Quỷ Đạo Nhân cùng Kỳ Thạch Đạo Nhân rồi nói. Quỷ Đạo Nhân thúc giục pháp bảo, trong mắt kinh ngạc nhìn Nhạc Thành rồi nói. Chẳng lẽ người có thể phá trận được sao? Ta mang bọn người đi là được, nhưng ta cứu các ngươi một mạng, mạng của các người chính là của ta. Nhạc Thành nói, nếu thật có thể phá trận, mạng của ta là của người cũng không sao cả. Chỉ cần có thể có cơ hội sau này báo thù là được. Quỷ đạo nhân lớn tiếng nói, không sai, Hạo Thiên Môn nếu có thể cứu chúng ta một mạng, vậy sao chúng ta căn bản là người của Hạo Thiên Môn? Kỳ Thạch đạo nhân lớn tiếng nói, tốt lắm, nhớ kỹ lời nói của các người đấy. Nhạc Thành nói ra, tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu một cái đỉnh màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung. Vì tận lực không cho mọi người nhìn ra đây là thần Đông Đỉnh, Nhạc Thành cũng chỉ có thể tận lực che giấu thần Đông Đỉnh mà thôi. Thu cho ta. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thần Đông Đỉnh hồng mang được tam vị chân hỏa che giấu, nhất thời hóa thành một ngọn lửa đỏ rực, nhất thời trong trận lâm vào chấn động, không gian tầng tầng dập dờn. Trong nháy mắt, thần Đông Đỉnh mũi nhọn nở rộ, Nhạc Thành, Diễm Ma, Lang Nguyên, Kỳ Thạch đạo nhân, Thiền Linh đạo nhân, Thiện Tán đạo nhân, Thượng Quan tán nhân cùng Quỷ đạo nhân toàn bộ tiến nhập bên trong thần Đông Đỉnh. Thủ ấn trong tay của Lang Lễ vừa thu lại, hắn đã sớm nhận được Nhạc Thành phân phó. Trước người tường ấm hóa thành ngọn lửa hừng hực không ngừng tiết xuống, thừa cơ tiến nhập vào bên trong thần Đông Đỉnh. Mà lúc này, Nhạc Thành ở bên trong thần Đông Đỉnh, pháp quyết biến hóa, thần Đông Đỉnh hóa thành một đạo kinh hồng, âm âm hướng phía dưới tiến vào nền đất. Nhanh lên, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Lúc này, Thượng Dương đạo nhân sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới Hạo Thiên Môn còn có bảo vật quỷ dị như thế. Trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, làm cho La Thiên Trung ba trận uy thế tăng vọt, tiếng vang ầm ầm liên hoàn đổ ra, bằng toái hư không, dường như muốn phá hư hết thảy nơi đây, mãnh liệt không dứt. Nhạc Thành lúc này ở bên trong thần Đông Đỉnh cũng nhận được một cỗ lực lượng cản thật lớn. Tựa hồ như là có ngàn vạn lực lượng bao vây lấy thần Đông Đỉnh, căn bản không cách nào để thần Đông Đỉnh xuyên qua La Thiên Trù Ma đại trận này được rồi. Đáng chết thật. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, căn bản không thể thúc giục toàn bộ lực lượng của thần Đông Đỉnh. Bằng không La Thiên Trù Ma trận này, căn bản không thể là vây khốn được thần Đông Đỉnh. Đi cho ta. Nhạc Thành cắn răng, máu huyết phun ra, pháp quyết biến hóa, thần Đông Đỉnh tràn ngập hào quang, lay động trời cao. Muốn phá trận sao? Nằm mơ đi. Thượng Dương đạo nhân quát lớn, hoàng mang côn cùng hóa thành một cái ngân bản thiên hà, lực lượng cưng tụ một cái không gian hắc động, trực tiếp ngăn cản tại phía trước người thần Đông Đỉnh. Tiếng vang ầm ầm đổ ra, hai cỗ lực lượng va vào một chỗ, nhất thời hư không lay động, một cỗ pháp lực cuồng bạo bốn phía liền biên không dứt. Nhạc Thành nháy mắt, máu tươi phun ra, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Hắn đang ở bên trong thần Đông Đỉnh, Nhạc Thành vẫn bị lực lượng công kích khổng lồ như thế, bởi vậy có thể thấy được là thiên trù ma trận lợi hại như thế nào. Theo Nhạc Thành, máu tươi phun ra, Nhạc Thành cắn răng, pháp quyết trong tay lại đánh ra, thần Đông Đỉnh vừa thu lại, ngừng tụ thành một đạo kinh hồng, trực chỉ lao ra, xuyên qua hoàng mang ngăn cản, lại xé rách hắc động, sau đó xuyên qua không gian, biến mất ở tại dưới nền đất vạn trượng. Chết tiệt, nếu như bị bọn hắn chạy mất thì nguy to. Là thiên trù ma trận bị bắt, cực bộ 10 đại la kim tiên đều lảo đảo thu lại lùi về phía sau, trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc vô cùng. Tất cả mọi người đều rõ ràng vừa rồi Hạo Thiên Môn sử dụng là một món đồ chí bảo, đáng tiếc bọn hắn không hề biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn chạy đi, tin tức này truyền ra, chúng ta gặp phiền toái to. Tứ Y Đạo Bào Ngọc Anh chân nhân nhìn Thượng Dương đạo nhân hỏi, chuyện này quan hệ quá lớn, cho dù đánh chết Tiên Đạo Liên Minh cũng sẽ làm cho Tiên Đạo Liên Minh không bỏ qua cho mọi người. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thôi. Thượng Dương đạo nhân trong mắt hiện lên một tia âm hàn. Vạn trượng dưới nền đất, trong thần Đông Đỉnh, Nhạc Thành sắc mặt trắng bệch, hai quả hạ phẩm tiên đan hồi nguyên đan được nhét vào trong miệng của hắn, lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi xuống mà tu luyện. Lúc này, mọi người ở ngay tại thần Đông Đỉnh, nhìn thấy thần Đông Đỉnh, năm người Kỳ Thạch đạo nhân, Quỷ đạo nhân, Thượng Quan tán nhân đều kinh ngạc vô cùng. Món đồ này nhất định là một chí bảo, thân là đại la kim tiên, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác ra được. Thêm quan trọng là, bọn hắn phát hiện không gian linh khí bàng bạc, linh khí này ở sơn môn bọn họ còn nhiều hơn. Mọi người nhìn thấy Nhạc Thành đang điều tức, cũng bắt đầu khôi phục tu vi. Mọi người cơ hồ đều tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Lang Lễ cũng tiêu hao không nhỏ, mà Thượng Quan tán nhân, Thiền Tán đạo nhân, Thiên Linh đạo nhân bị thương cũng không nhẹ. Quỷ đạo nhân cùng Kỳ Thạch đạo nhân cũng bị thương không nhẹ. Lần này mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết. Nghĩ đục trường, đám người Kỳ Thạch đạo nhân cùng Thượng Quang tán nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ bị Thượng Dương đạo nhân tính kế như vậy. 5 ngày sau, trên mặt Nhạc Thành khôi phục một tia huyết sắc. 5 ngày điều tức, cũng hơn nữa dùng 2 quả hồi nguyên đan, nhưng pháp được khôi phục một nửa mà thôi. thương thế trên người cũng chỉ khôi phục 6 thành. La Thiên trù ba trận kia thật đúng là lợi hại. Nhạc Thành lúc này vẫn còn sợ hãi, thiếu chút nữa Thần Đông Đỉnh cũng không ra được. Thực lực của hắn còn quá thấp, căn bản không đủ dùng, nhất định phải sớm tăng cường thực lực lên mới được. Người thế nào rồi? Diễm Ma La Nguyên cùng Lang Lễ tại bên người của Nhạc Thành hộ pháp. Không có gì đáng ngại. Nhạc Thành đứng dậy, lần này xem như tìm được đường sống trong chỗ chết. Hoàn hảo có Thần Đông Đỉnh, nếu Hạo Thiên Tháp phòng chừng bị đối phương vây ở bên trong mất. Đã tạm môn chủ cứu mạng. Lúc này đám người Kỳ Thạch đạo nhân cùng Thượng Quan Tán Nhân nhìn Nhạc Thành hành lễ rồi nói, cảm giác được Nhạc Thành đứng dậy, bọn hắn cũng đều đình chỉ điều tức. Tu vi coi như khôi phục 3-4 thành, sắc mặt hiện tại trắng bệch một mảng. Năm người này hiện tại tên Nhạc Thành cũng không biết. Nhạc Thành thực lực quá thấp, cho dù là Hạo Thiên bồn chủ Đại La Kim Tiên cũng không có nhiều chú ý, cho nên hiện tại mọi người Nhạc Thành cũng không biết tên. Dọc theo đường đi, mấy Đại La Kim Tiên cũng không đi chú ý tới một cái tên thiên tiên như vậy. Không cần phải cảm tạ, ta nói rồi, ta cứu các người một mạng, mạng của các người chính là của ta, các người đều không được quên. Nhạc Thành nhìn năm người kia rồi hỏi, lúc này chính là mục đích của Nhạc Thành, nếu có thể mang được mấy Đại La Kim Tiên bên cạnh hắn, thực lực nhất định là tăng nhiều. Cho dù là thực lực của hắn, trong lúc nhất thời không thể đột phá, bên người có một cỗ lực lượng cường hãn cũng vô cùng tốt. Năm người kia nhìn nhau, Kỳ Thạch đạo nhân nói, môn chủ, lời này chúng ta tự nhiên nhớ rõ, về sau chúng ta liền gia nhập Hạo Thiên môn, chỉ cần có thể tìm đám hỗn đàn tạp mạo báo thù là tốt rồi. Ta nói rồi, chỉ cần các người gia nhập Hạo Thiên môn, ta sẽ bày ra một đạo nguyên thần ấn ký. Nhạc Thành nhìn năm người kia rồi nói, không bày ra nguyên thần ấn ký, Nhạc Thành không thể tin tưởng năm người này. Đối với tiền ma giới, người nửa ta gạt, Nhạc Thành Thượng Dương đạo nhân chính là trong số đó. Cái này, năm người kia nhất thời thần sắc trầm xuống, đối với một tên Đại La Kim Tiên mà nói là chuyện tình khó có thể nhận được. Bị người ta bày ra nguyên thần ấn ký, vậy đại biểu cho hắn bị nắm trong tay. Chính mình thành đô bộc khôi lỗi, bọn hắn chính là Đại La Kim Tiên đấy. Hiện tại cũng bị người ta bày ra nguyên thần ấn ký, trong lòng tự nhiên là không muốn rồi. Như thế nào, các người không muốn sao? Đừng quên chính mình đáp ứng rồi đấy. Các người hiện tại có thể lựa chọn đi, bằng không bị ta bày ra nguyên thần ấn ký, nếu không thì đi chết đi. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, ở bên trong Thần Đông Đỉnh, cho dù là năm Đại La Kim Tiên thì như thế nào cơ chứ? Trước tiên đừng nói năm Đại La Kim Tiên này đều chưa có khôi phục hoàn toàn, một mình Lang Lễ cũng đủ đánh chết bọn chúng. Cho dù là tam vị chân hỏa ở Thần Đông Đỉnh cũng đủ để đem năm tên Đại La Kim Tiên luyện hóa thành tro tàn, cũng không thể sống sót được. Chủ nhân đã cứu chúng ta, về sau tính mạng của chúng ta thuộc về chủ nhân, chúng ta sẽ giữ lời. Đám người Trấn Ma đạo nhân cất tiếng nói, vậy thì tốt lắm, hiện tại các người nói cho ta biết, bảo tàng Vu Huyết Ma rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, còn Vu Huyết Ma kia nữa, hắn là tiên hay là ma? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, đúng thế, nói nhanh lên, bảo tàng Vu Huyết Ma rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lang Lễ cũng cất tiếng hỏi, đúng thế, nói nhanh lên, bảo tàng Vu Huyết Ma là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, chuyện là như vậy. Huyền Linh đạo nhân sau khi được bố trí linh hồn ấn ký từ từ nói. Hóa ra Trên Ma đạo nhân, Huyền Linh đạo nhân và một số người thuộc tiên đạo liên minh đã tiến vào một vực sâu. Ở trong vực sâu đó hải cốt trải rộng. Mới đầu mọi người còn tưởng đó là một hung trận bình thường mà thôi. Sau đó tất cả tiến vào bên trong thì phát hiện ở trong đó có một bảo tàng giá trị vô cùng lớn. Tinh thạch không những là tới hơn 1.000 viên, mà ở bên trong mọi người còn phát hiện ra cả càn khôn phiến. Đây là một bảo vật khiến cho tiên đạo liên minh phải điên cuồng vì nó. Bảo vật này chỉ có kém thần khí một chút mà thôi. Cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng không có mấy người có tiên khí này. Về phần ma khí thượng hạng, ở trong tay của người ma đạo mới phát huy tác dụng lớn nhất. Đồng thời ma khí không phải là không thể luyện hóa được thành tiên khí, nhưng mà sau khi luyện hóa xong, uy lực nhất định sẽ đại giảm. Cùng vì vậy mà ma khí và tiên khí không phải ở trong tay ai cũng có thể thi triển. Yêu đạo cũng giống như vậy. Nói như vậy, người tu tiên và người tu ma về bản thể lực lượng không thể so sánh với nhau. Yêu đạo là do vạn vật biến thành, tiên thú, thần thú, yêu thú, tinh quái, bản thể thực lực còn mạnh hơn cả nhân loại. Đem Thành Đồng so sánh với Nhạc Thành thì thấy ngay, Nhạc Thành mặc dù có thân thể kim long, có tam vị chân hỏa rèn rũa, bản thể tuyệt đối cường hãn, nhưng dù thế nào mà nói, nếu như so sánh với Thanh Đồng thì Nhạc Thành vẫn còn kém xa. Thanh Đồng chính là bản thể hóa xà thần thú, đây là vô cùng cường đại. Người tu tiên hoặc là tu ma đồng cấp tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Đồng thời công kích bản thể của Thanh Đồng cũng tuyệt đối là vi phạm. Thanh Đồng lúc quan trọng, bản thể có thể đối kháng tới tận địa tiên hậu kỳ cũng không sao. Đương nhiên, yêu khí cũng cực kỳ lợi hại, phối hợp với tiên đạo cường giả, uy lực thật sự là kinh hãi. Lăng Lễ cũng là tiên tiên thú, không phải là yêu thú bình thường, tinh quái không thể so sánh với nó được. Tuy nhiên yêu đạo, tu luyện giả bản thể cũng mạnh hơn, đây là sự thật. Mà sau khi phát hiện bảo tàng, người trong liên minh ma đạo đã phát hiện ra rằng tiên đạo liên minh đã thu hồi bảo tàng và trong nhẫn trữ vật mà chạy trốn đi. Đi tới sơn cốc, cuối cùng cũng bị người của ma đạo vây bắt. Còn có tiên khí, khó trách, phòng trừng Thượng Dương chân nhân và Thiên Thủy đạo nhân cũng phát hiện ra trong trữ vật giới chỉ có cái gì mới biết Vu Huyết Ma để lại bảo tàng. Kỳ Thạch đạo nhân cất tiếng nói, các người còn chưa nói Vu Huyết Ma là ai? Nhạc Thanh tiếp tục hỏi Trấn Ma đạo nhân, Huyết Linh đạo nhân và Huyễn Hoàng đạo nhân bọn họ. Thưa môn chủ, thực sự người không biết Vu Huyết Ma là ai thật sao? Là Nguyên dùng ánh mắt quái dị hỏi Nhạc Thanh. Sư huynh, ta thật sự không biết mà. Nhạc Thanh không biết thực sự mà. Chủ nhân, người không biết cũng là điều bình thường thôi, vì đây chính là một truyền thuyết. Lăng Lễ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ngay lập tức, từ miệng của Lăng Lễ, Nhạc Thành biết được thân phận của Vu Huyết Ma kia. Theo truyền thuyết, sau khi khai thiên lập địa, sau ở bàn cổ đại, người cường giả bay lên trời, trọc giả thì trầm xuống từ vì địa. Từ nay về sau, thời Hồng Hoàng thủy tích, hỗn độn sơ khai cũng đã hình thành hiện tại thế giới. Mà bởi vì hỗn độn sơ khai, trọc khí trầm xuống, bàn cổ đại thần máu huyết hoàn toàn vậy. Nhiễm đầy trọc khí đó, đó là hóa thành 12 ma thần, cũng có người gọi là 12 đại cường giả. Thiên địa sơ khai, 72 thần thông phân biệt chính là đế giang nắm giữ không gian thần thông, trúc cửu âm nắm giữ thời gian thần thông, trúc dung nắm giữ hỏa chi thần thông, cộng công nắm giữ thủy chi thần thông, mặt đất nắm giữ địa chi thần thông, hình thiên nắm giữ lực lượng thần thông, cầu thiên nắm giữ mộc chi thần thông, huyền binh nắm giữ độ chi thần thông, còn có khoa phụ, phong thần, vũ sư, hậu nghệ cũng đều là tự nắm trong tay một loại thần thông, uy lực đều lợi hại vô cùng. 12 ma thần này sau khi xuất thế đều nắm trong tay cơ hồ cả hồng hoang, dài đến hàng tỷ năm, rồi sau đó đến yêu tộc. Yêu tộc trầm rộ xong là ở bàn cổ đại thần khai thế bế tiền địa lại, lại mở ra tiên ma giới hiện tại. Sau đó yêu thú tiêu phí một chút nhân lực, vật lực xây dựng cửu trọng thiên, tầm ý nắm giữ cửu thiên cũng không vũ trụ, cũng càn khôn từ đó về sau. 12 ma thần chiếm cứ mặt đất, yêu tộc chiếm cứ cửu trọng thiên, nhị tộc đối nghịch mấy lâu, cuối cùng quyết chiến bắt đầu, xưng là vụ yêu đại kiếp nạn. Trận đại chiến này làm cho thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa là tiêu tan tất cả. Yêu tộc nhị đế chết trận, 12 ma thần cũng chết trận, vô số đại phù đại yêu hình thần cầu diệt, thảm thiết vô cùng. Đại kiếp nạn qua đi, thiên địa mới khôi phục bình thường. Từ đó hồng hoang đại thế mới bình yên cho tới tận ngày nay. Mà chết chín ma thần xong, liền chỉ còn lại có 3 người. Một người là hậu thổ nương nương, một người chính là công cộng công, còn có một người chính là trúc dung. Mà ở nơi chết chín ma thần, đế giang là chu không không gian thần thông. Ở bên trong người đế giang còn có một cái ma thần Vu Huyết Ma. Thân phận của Vu Huyết Ma này thật là lớn. Nhạc Thành trong lòng cảm tán không thôi. Thập nhị ma thần, Nhạc Thành tự nhiên đã nghe nói qua. Không ngờ Vu Huyết Ma là người bên cạnh của thập nhị ma thần. Các người biết bảo tàng từ đâu ra không? Sắc mặt Nhạc Thành đột ngột biến đổi. Vu Huyết Ma có danh phận lớn như vậy, vẫn là thời kỳ hồng hoang cường giả. Nếu chỉ là một số ma khí và tiên khí thì không thể nào. Thật không xứng với thân phận của Vu Huyết Ma này. Thân là cường giả hồng hoang, cho dù là chết đi, bên người bảo vật tuyệt đối không phải chỉ có thượng hạng tiên khí này thôi. Ở vị trí trung ương, vô cùng bí ẩn ấy, chúng ta lúc ấy cũng là trong lúc vô ý phát hiện ra. Vì đi vào địa phương kia, lúc trước tiền đạo Điền Bình có 20 đại la kim tiên, một nửa trong số đó đã ngã xuống, nơi đó nguy hiểm vô cùng, nơi nơi đều đã tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta hiện tại đi vào trong đó thử xem. Nhạc Thành do dự một chút, sau đó nói với mọi người. Nhạc Thành thầm nghĩ, chỉ có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất thì phải là bảo tàng tuyệt đối không phải Vu Huyết Ma. Loại thứ hai thì phải là chân chính bảo vật, căn bản là không có bị mọi người phát hiện ra. Vu Huyết Ma bảo tàng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu chính mình có thể tìm được, đây chính là một đại thủ bút, không thể nào Nhạc Thành có thể bỏ qua.